Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 11 trong biển lửa. Gocchuyenaudio.com. Hắn hả, đi cứu mày đó, ai bảo mày kêu ghét hắn nên con Haray đùa một chú Twin đi trả lời. Ha ha, tao ca ngờ MN lại chạy như vịt vậy đấy. Windy ôm bụng cười, ý coi kìa, gã Sky còn làm gì đó TAC cửa phòng thí nghiệm thì phải. Haray nhìn khuôn mặt của Sky, vẻ mặt lo lắng như đang kiếm tìm cái gì đó, thấy Haray và Windy hắn chạy lại hỏi. Này, con nhỏ trời đánh đó đâu? Vụ này là các cô bày ra phải ca, nó hả tất nhiên là. Hăm, hăm, Windy đang định nói thì bị Haray bịt mồm. Nó hình như còn mắc kẹt ở trong đấy, phải làm sao đây? Nó bảo phải ở lại để làm gì đó. Anh giúp tôi cứu nói với. Hu hu, Haray vừa khóc lóc, lo lắng bám lấy cánh tay hắn lay lay. Cô đá nhẹ vào chân Windy ra hiệu cho cô nàng hợp tác với mình rồi khuỵu xuống bất lực. Chị ca làm diễn viên đúng là uổng. Nhìn thấy sự lo lắng từ hai con bạn thân, hắn tin liền, đôi mắt màu huyết hằn lên đáng sợ, bàn tay nắm chặt, sát khí tỏa ra ghê rợn. Sai cứ vậy mà chạy về phía phòng TN, mặc kệ lửa đang cháy dữ dội. Kết thúc hồi tưởng, là vậy đó, sao mày thấy vui ca, hắn mà chết thật thì lời cho mày quá. Haray đắc chí, e thề, có cho vàng ECXK động đến bà Haray Nux kẻo lại ca bít vì xeo mình chết. Chẳng biết nó có vui hay ca nhưng nó thấy lo lắm, thấy sợ hãi bất an, sợ hắn chết tại sao thì nó CXK biết nữa. Nó lao vào trong lửa ca do dự để tìm hắn TAC sự ngỡ ngàng của hai con bạn. Sky anh ở đâu, tên ngốc, tên biến thái, tên bại não anh đâu rồi. Lớp học đã cháy gần hết, mọi thứ ngổn ngang, hỗn độn. Nó ca thấy hắn, hắn đâu rồi. Nó chợt thấy cái áo đang cháy gần hết ở một đám lửa, là áo của hắn, vậy hắn đâu. Ca phải chết rồi đó chứ. Nó gào lên lo sợ, nó ca muốn, ngàn lần ca muốn lại có người chết vì nó. Ngọn lửa và ký ức chợt ùa về song song với nhau. Đau, đau lắm, quá khứ của nó nhưng tuyệt nhiên nó. Ca khóc, hít quá nhiều khói bụi, nó dần ngạt thở khụy xuống. Này, sao cô lại ở đây? Hắn xuất hiện từ một góc nhỏ trong lớp ngạc nhiên nhìn nó. Tìm anh chưa ai, đồ não ngắn, bị lừa mà CSK biết IQ của anh chỉ có một số không thôi hả? Tôi tưởng anh chết rồi chứ, cái áo của anh cháy gần hết mà, biến thái. Nhìn thấy hắn nó mừng lắm, nhưng vẫn phải gân cổ cãi. Tôi mà chết sợ có người khóc hết nước mắt thôi, mà cô mới là não ngắn, cái áo bắt lửa mặc vào để tôi bị thiêu cháy à, anh mà chết tôi sẽ mở tiệc ăn mừng, vì loại bỏ đờ si một tên biến thái, ca biết ai ngu mà đi khóc cho anh nhỉ. Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt, thì tất nhiên là fan của tôi và cô chứ ai. Gào tên người ta như bò giống ấy, bộ cô lo cho tôi lắm hả? Hắn dí sát mặt mình vào nó hỏi thầm, ai, ai mà thèm lo, chẳng qua tôi muốn xem anh chết thế nào thôi, mà tại sao vừa nghe tôi bị mắc kẹt là anh lại lao vào cứu thích tôi rồi hả? Nó vặn ngược lại, thích cái đầu cô á, chẳng qua tôi ca muốn cô biến thành con heo quay thôi, phải chính tay bổn công tử đem cô đi nấu cao để trả thù. Hắn đưa tay ra TAC mặt vẻ quyết tâm, anh thích chết hả? Nó hét lên, cho con lại mấy hồn, sắp chết cháy đến nơi còn ở đấy mà đánh nhau. Chờ xuống địa phủ mà đánh tiếp nhé. Rani từ ngoài chạy vào. Tên ngốc này, VKCK người ta đang bàn chuyện sau này mà anh lại phá đám. Mà con Seni có FG âm phủ thì Diêm Vương chắc CX phải đem kiệu tám người khiên mời nó sống lại. Windy chen vào, quá chuẩn, con kia, mày chán sống rồi. Nó hầm hầm tiến về chỗ Windy thì bỗng. Cẩn thận, một thanh gỗ đang cháy rơi FG, hắn lao đến ôm chặt nó vào lòng. Máu, máu chảy xuống từ trán nó, nhưng ca phải của nó. Gocchuyenaudio.com. Này anh ca sao chứ? Tỉnh lại đi tên khờ. Nó hoảng hốt lay hắn, màu máu đỏ tươi quyện chặt lấy mái tóc khuôn mặt thanh tú như thiên thần của hắn ca chút phản ứng. Ra khỏi đây đã, nguy hiểm quá. Rani hét lên, ánh nắng khẽ xuyên vào phòng, nhảy một điệu múa bất tận. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi hắn, đây là phòng y tế của trường. Tỉnh rồi à, nó ngồi bên giường đang chăm chú gọt táo. May cho anh là chỉ bị chấn động nhẹ, ca ảnh hưởng gì. Ờ, mà sao cô thản nhiên vậy? Tôi đã cứu cô đấy, ca cảm ơn à, đang thất vọng vì anh ca chết. Mà tôi có mượn anh cứu đâu. Sĩ gái, nó thờ ơ, cô đang bán bộ ân nhân cứu mạng của mình đấy, vô ơn. Dề, tôi mà vô ơn thì đã mặc cho A-H chết từ lâu rồi, này thì vô ơn. Dứt lời nó co chân đạp hắn bay xuống giường. Mồ Phật, này tôi là bệnh nhân đấy. Hắn ôm bụng nhăn nhó. Cho chết, đáng đời. Nó hất hàm, bên ngoài, biệt đội nghe lén gồm Windy, Haray, Rani thì thở dài ngán ngẩm, hai người này rõ ràng là kẻ thù truyền kiếp. Phải hông đoá cách chương.